Tu La Thiên Tôn, chương 50, trận lôi đình, góc truyện audio.com. Hàn Thiên dốc hết toàn lực, cũng đặc biệt cẩn thận, nhất định phải đem hỏa thế bước đi, không sau đó quả khó có thể tưởng tượng. Hống cốt mâu hung uy sông trời, yêu hồn hí lên rít gào, vang vọng đất trời, tựa như phải đem ngày này cho phá vỡ. Dương nanh múa vuốt nhào tới, cốt thư thú chính là thượng cổ lưu lại loại. Không có huyết nhục, toàn thân đều là xương, cứng rắn khó tồi, tuy chỉ là yêu hồn, nhưng uy thế không thể diệt. Hỏa thế sắc mặt chìm xuống, cốt mâu có liệt không tư thế, so với bình thường linh binh mạnh hơn vài lần, không dám khinh thường, hai tay hắn mở rộng, thành một chữ hình, màu đen viêm bốc lên, hội tụ đến trước ngực, ngưng tụ thành một viên đen kịt quả cầu ánh sáng, có thể to bằng nắm tay. Bạn có hô quang nhảy lên, bên trong có một khuôn mặt, dữ tợn mà vặn vẹo, một luồng tà ác khí thức lan ra. Đây là hồn vương, tu luyện thôn linh ma điển tu giả, hấp thu quá nhiều oan hồn, lâu dần sẽ dựng dục ra một vương giả. Cái này chính là hồn vương, phàm là hồn vương xuất hiện, sau đó hết thảy oan hồn, đều sẽ gặp phải nó hấp thu, lớn mạnh bản thân, cuối cùng tu thành chính quả. Tương đương với người tu luyện một phân thân, chỉ có điều, cái này phân thân rất tà ác, nhưng rất mạnh mẽ, nhưng mà, cũng không phải hết thảy tu luyện thôn linh ma điển người. Đều sẽ dựng dục ra hồn vương, điều này cần nghịch chuyển ma điển, nguy hiểm lớn vô cùng, mỗi đột phá một tầng đại cảnh giới, trời cao cũng sẽ hạ xuống thiên ma lôi kiếp, cái này cũng là Lưu Yến lo lắng địa phương. Thiên kiếp chính là thương thiên uy năng, phàm nhân thân thể làm sao có thể vượt qua, kết quả còn không phải tan xương nát thịt. Đáng tiếc, thôn linh ma điển một khi nghịch chuyển, liền không thể lại phục hồi như cũ, nguyên bản hỏa thế cũng không tu luyện thôn linh ma điển. Khi nhìn thấy nhị thúc ở Long Thôn thì ma uy, hắn tim đập thình thịch, lợi dụng thiếu tông chủ tên gọi tiện lợi, hắn thuận lợi được cái này bộ ma điển. Lần thứ nhất thử nghiệm nuốt chửng người sống, hấp thu tinh lực cùng oan hồn, thực lực càng tăng gấp đôi tăng trưởng. Từ đây hắn mê muội, mấy tháng trung tâm, gặp phải hắn tàn hại người lên tới hàng ngàn, hàng vạn, oán khí đã đạt đến một cảnh giới khủng bố, khiến ma điển mới vừa nghịch chuyển, liền sinh ra hồn vương. Hồn vương vừa hiện, dâng lên khói đen, che kín bầu trời, đem nơi này bao phủ. Vô số oan hồn bạn đi theo, đang gầm thét, ở kêu rên, quấy nhiễu tâm thần người. Nó là chân chính vương giả, ong ong hồn vương lên không, đón gió thấy chướng, trong chớp mắt càng cao lên tới một trượng lớn. Hai con mắt hồng quang lấp lóe, mùi máu tanh tràn ngập, cái miệng lớn như chậu máu mở lớn, ngửa mặt lên trời rít gào. Vùng không gian này chấn động ra, ô ô thập phương oan hồn làm bạn. Nó bất thiên bất ỷ, lại trực tiếp cắn ở cốt mâu bên trên, trong miệng nhất thời sinh ra một luồng mạnh mẽ sức hút. Càng muốn nuốt chửng cốt thư thú yêu hồn, đáng sợ cực kỳ, yêu hồn dãy giụa, hống gào không ngừng, cốt mâu điên cuồng rung động, muốn tuột tay mà đi. Hàn Thiên hừ lạnh, vàng óng ánh tinh mang dâng trào, cốt mâu nhất thời hào quang tỏa sáng, óng ánh lóa mắt, hắn buông tay ra. Sau đó một trưởng đột nhiên vung ra, vèo một tiếng, cốt mâu như một nhánh xạ nhật thần tiễn, khí thế hào hùng, xuyên qua mà qua, hồn vương vừa sinh ra, còn rất yếu đuối, sao có thể ngăn cản cốt mâu hung uy. Một tiếng hét thảm, ầm ầm tan vỡ, mưa ánh sáng rơi ra, dũng tôi lại thế trong cơ thể, cũng không diệt vong, phốc, hỏa thế lập tức phun ra một ngụm máu. Sắc mặt trắng bệch, Hàn Thiên thừa thắng xông lên, một phát bắt được cốt mâu, bạo đâm mà đi, hỏa thế nhanh chóng lùi về phía sau, bỏ quên ở mặt đất, hắn không thể không lùi, hồn vương tán loạn, để hắn khí hải tinh nguyên bạo loạn, trong lúc nhất thời khó có thể áp chế, mà cả người không còn chút sức lực nào, tựa như khí lực đều gặp phải cái kia một đòn cho tiêu hao hết. Hoành cốt mâu đâm vào không khí. Mặt đất nổ phát ra một khoảng một trượng hố sâu, bùn đất lắp bắp, hắn đắc thế không tha người, nắm lên cốt mâu hung mãnh quét ngang, chỗ đi qua, khai sơn liệt thạch, uy thế kinh người, Hỏa Thế bị bức ép liên tục né tránh, bất chi bất giác, đã rời xa ngọn núi. Một bên khác chiến đấu, khốc liệt cực điểm, chu vi xương máu, chưa bao giờ tán quá. Vô Thiên cả người vết thương đầy rẫy, da thịt nứt ra rồi vô số lỗ hổng, huyết không biết chảy xuôi bao nhiêu. Sức mạnh trong cơ thể tiêu hao hết hơn nửa, dựa vào một luồng tất tăng ý chí cùng đại hán chém giết. Nơi này, đã sớm là tàn tạ khắp nơi, không có một khối hoàn chỉnh mặt đất, khắp nơi là cái hố, dung nham bàng như hải dương loại, ồ ồ nổi bong bóng, tiểu gia hỏa thân thể bản đỏ chót, đó là gặp phải huyết dịch nhuộm đỏ, hai con móng vuốt nhỏ đều bẻ gãy, chỉ có thể dựa vào một tấm miệng nhỏ cắn xé. So sánh với đó, ngôi trưởng lão càng thêm chật vật, thương tích đầy mình, con người gặp phải đánh nổ một, máu thịt be bét, hắn xưa nay không giống lúc này như vậy uất ức quá. Hai cái tiểu xúc sinh hoàn toàn không muốn sống, điên cuồng, trận chiến này, khiến cho hắn mệt bở hơi tai, chủ yếu nhất là tinh thần bên trên dằn vặt, bất luận cái gì đòn công kích chí mạng, hoành đến trên người của hai người. Chỉ chốc lát liền trở nên sinh long hoạt hổ, cái này xưa nay chưa từng xảy ra, trong lòng hắn sinh sôi phát ra một ý nghĩ, tình nguyện cùng cùng cấp bậc đại tu giả chém giết, cũng không muốn cùng hai người này quái vật đối chiến. Hai người nuốt quá tiên thiên linh vật thần dịch, luyện hóa thì, một phần lẻn vào thân thể trung tâm, gặp phải quên, lúc này phát huy tác dụng lớn, mỗi giờ mỗi khắc không đúng lại chữa trị bị thương thân thể. Phảng phất sức mạnh cội nguồn, cuồn cuộn không ngừng, ầm một tiếng, một nắm đấm oanh ở trên mặt, khác nào nham thạch loại cứng rắn. Vô Thiên sống mũi lúc này sụp xuống, máu mũi phun ra, nhưng mà, hắn phảng phất không biết đau đớn. Tay trái đột nhiên giò ra, tóm chặt lấy nắm đấm, đón lấy, một đạo ánh bạc xuất hiện, huyết quang hiện ra, ngôi trưởng lão kêu thảm thiết, cánh tay một miếng thịt không rồi. Xúc sinh, ngôi trưởng lão giận không nhịn nổi, đã không biết, đây là hắn lần thứ mấy bạo nộ rồi, giời ạ, đây là yêu thú gì, như thế nào cùng cầu một đức hạnh, liền biết cắn cái liên tục, lẽ nào không có cái khác chiêu, tinh mang lấp lóe, hắn nắm đấm chấn động, Vô Thiên bay ngang mà phát ra, đập nát mấy khối đá tảng, mới dừng lại, xương bả vai gãy vỡ, hắn nửa quỳ trên mặt đất. Nhìn chằm chằm bên người trấn linh bi, đăm chiêu, sau đó, đối với tiểu gia hỏa khiến cho cái màu sắc, tiểu thiên tâm thần lĩnh hội, Vô Thiên di chuyển, nhanh chóng lược đến ngô trưởng lão phía sau, quyền cước cùng xuất hiện, hung mãnh không thể, sức mạnh vô hình xung kích, tương lãng nhấc lên cao mấy chục trượng, ngàn trượng ở ngoài đều gặp phải lan đến, hoa cỏ cây cối thiêu đốt, lửa lớn rừng rực liệu nguyên. Tiểu gia hỏa uyển như một con lươn, hoạt không lưu tay, chuyên chọn còn lại một con mắt tạp, một khi gặp phải xà, 10 năm sợ tỉnh thăng, ngôi trưởng lão mất đi một con mắt, tâm tư có lo lắng, không thể không lảng tránh, vô ý thức lùi về sau, trong lúc vô tình, khoảng cách trấn linh bi chỉ có một trượng, hai người khác nào ăn thuốc kích thích, hoàn toàn là một bộ không muốn sống tư thế. Đánh túi bụi, mắt thấy phía sau lưng liền muốn dán lên trấn hồn bi. Một luồng mãnh liệt bất an, xông lên đầu, ngôi trưởng lão lùi về sau thân thể một trận, hai cái nắm đấm đồng thời vung tới. Hai người gặp phải đánh vững vàng, trực tiếp gặp phải đánh bay, và nát một tảng đá lớn. Khạc khạc, Vô Thiên ho ra máu, khá là yếu ớt nói. Không thể kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ tiểu gia hỏa lè lưỡi. Liếm láp đi khóe miệng dòng máu, gật gật đầu, sau đó, hai người lần thứ hai vọt tới, tốc độ nhanh đến cực hạn, ngôi trưởng lão còn chưa kịp di động, cũng đã gần người, a, Vô Thiên gào thét, tinh nguyên tuôn ra khí hải, như hồ thủy điện xả lũ, cực kỳ chảy xiết, trong nháy mắt hòa vào thân thể mỗi một hạt trong tế bào. Hắn vận dụng toàn bộ sức mạnh, thân thể đang phát sáng. Đang run rẩy, đây là hưng phấn run rẩy, thân thể khác nào nắm làm ra bọt biển, điên cuồng hấp thu, ầm ầm ầm, sức mạnh quá mạnh mẽ, hắn không khống chế được, phá thể mà phát ra, đại địa chấn động kịch liệt, từng cái màu đỏ vực sâu xuất hiện, dưới nền đất nơi sâu xa hoang cổ thiên hạt, đều gặp phải đã kinh động, nó cảm ứng được cái kia mấy cái cướp đi trứng lớn ra hỏa. Không hề có một tiếng động gào thét, đỏ chót tương hải sôi trào, gần như mấy ngàn trượng tương lãng, hung mãnh nộ phiên, hòa tan thập phương vực sâu vách núi treo leo. Kinh thế hãi tục, vô thiên kinh hãi, giữa hai người càng có một tia liên hệ, tựa hồ có thể cảm ứng được hoang cổ thiên hạt tức giận trong lòng. Cùng với cái kia sát cơ mãnh liệt, hắn lạnh cả người, không nhịn được dùng mình một cái, không dám suy nghĩ nhiều. Nhanh lên một chút giải quyết chuyện nơi đây, mau chóng rời đi, tựa hồ chịu đến sức mạnh xung kích, thiên thần tà thủ bốc hơi phát ra mông lung ánh sáng. Cũng không đúng chói mắt, rất nhu hòa, nhưng có một loại thần bí khó lường, khiến cho người hoảng sợ khí tức lan ra, bên trong bỗng nhiên chấn động một chút, tựa hồ là một lần tim đập, vô thiên cũng không phát hiện, hắn đấm ra một quyền, mang theo bất khuất cùng chấp nhất. Thác mạch kỳ đại tu giả có thể như thế nào, như thường đánh đánh ngươi, nhưng không như mong muốn, hai người cách biệt không phải cấp 1, 2, mà là một cảnh giới lớn, Ngô trưởng lão tuy thân thể bị thương nghiêm trọng, nhưng sức mạnh cũng không khô cạn, hắn một trưởng vỗ phát ra, tinh nguyên hào hùng tựa như biển, phịch một tiếng, vô thiên phun máu, bay ngang mà phát ra, đập vào một cây cổ thụ. Oanh, một trưởng đập vỡ tan cổ thụ, vô thiên gian nan đứng lên, lần thứ hai chạy như điên tới, Ngô trưởng lão sắc mặt âm trầm, trận chiến này phi thường khổ cực, thậm chí hoài nghi, hai người này, có phải là hoang cổ hung thú nhãi con, Thác mạch kỳ đại tu giả đối phó hai cái thoát thai kỳ tiểu quỷ. Gần như nửa canh giờ, đều không chém giết, cái này nếu là chuyển đi, e sợ không ai sẽ tin tưởng. Hơn nữa, chính mình cũng biết đến vết thương chằng chịt, con mắt phế bỏ một con, thương tích khắp người, hắn đều có dũng khí muốn gặp trở ngại kích động, lại như vậy xuống, ý chí lực sẽ bôn hội, tiểu gia hỏa mở ra miệng nhỏ, ngân lóng lánh, bay nhào mà đi, hắn nắm đấm nổ ra, không thể không phòng, thân thể thương thế, hầu như hơn nửa đều là tên xúc sinh này tạo thành. Vừa mới hơi mất tập trung. Huyết nhục bắt đầu tạm thời một khối. Không có may mắn, yêu yêu đọc sách, http://www.ucansu.com, nhưng tiểu gia hỏa lần này lợi nha chỉ là giả bộ. Chân chính thế tiến công là một đôi chân sau. Nó ở tới gần nắm đấm thời khắc, nhếch miệng tựa như đang cười nhạo, bỗng dừng thân thể, sau đó cấp tốc giảm xuống. Một cái chân sau hắc mang tràn ngập. Quay về hắn phía dưới đột nhiên đá vào, tiểu gia hỏa sức mạnh lớn biết bao, toàn lực một cước, lại là như thế yếu đuối địa phương, lúc này ba một tiếng, như là món đồ gì vỡ tan, a, Ngô trưởng lão hét thảm, vang tận mây xanh, thập phương yêu thú đều gặp phải kinh động, hiếu kỳ phóng tầm mắt tới mà đến, bên kia ở giết lợn núi sao, hắn che hạ thân giơ chân. Sắc mặt đỏ chót, sau đó lại nhanh chóng biến thành chư can sắc, độc nhãn phun lửa, mà rơi lệ, sát cơ cùng oán khí cùng tồn tại. Nếu như ánh mắt có thể giết người, tiểu gia hỏa không biết chết bao nhiêu lần, thú nhỏ quá âm hiểm, quá hạ lưu, lại đá bạo hắn chim nhỏ. Nơi này là có thể đá sao? Coi như cùng ngươi thâm cừu tựa như biển, ngươi cũng không thể như vậy vô liêm sỉ a, hắn hối hận không kịp. Tại sao phải tới tham gia nhiệm vụ lần này? Tại sao phải chọc hai người này quái vật? Lúc trước nếu như không phải bị lợi ích làm mê muội, cũng sẽ không tạo thành như vậy bi kịch. Hối hận a, nhưng mà, còn không kết thúc, vô thiên xem chuẩn cơ hội. Xông đến 2 mét khoảng cách thì, bỗng nhiên bay ngang lên. Mượn này cỗ lực xung kích, hai chân điên cuồng đá tới. Ầm một tiếng, Ngô trưởng lão còn chưa kịp phản ứng. Liền đánh vào chấn linh bi bên trên, lúc này hắn thân thể chấn động, hai tay tựa như vô lực loại buông xuống, sắc mặt dại ra, huyết dịch không ngừng phun ra, gặp phải bia đá hấp thu, tựa như linh hồn bị đoạt đi, không có kêu thảm thiết, không hề nhúc nhích, cùng vô thiên lúc trước đụng vào chấn hồn bi thì, giống như đúc, cách trương.